99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, Lục Diệc Hàn trong lòng giật mình, trước tiên đẩy ra đám người vọt vào. Nhìn thấy La Chiến thời điểm, La Chiến trên mặt đã bị thương, bị hai người khoảng chừng mang lấy. Không ít người đều nhìn bên này, chỉ là lại không người tiến lên. Mẹ, Lục Diệc Hàn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu. La Chiến có chút chật vật ngẩng đầu, khóe môi đã bầm tím. Nhìn thấy Lục Diệc Hàn cái kia tái nhợt sắc mặt, vậy mà cảm giác có chút mừng thầm. Cố nén trên mặt đau nhức, La Chiến kéo mép một cái, mang theo trêu chọc bộ dáng, nói: "Làm gì a? Chưa thấy qua bị đánh a?" Bộ dáng này giống như là lúc trước bọn họ còn ở cùng một chỗ thời điểm. Hắn mỗi lần xuống bếp đều sẽ lời thề son sắt nói một tiếng: "Hôm nay nhất định phải làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là mãn hán toàn tịch." Nhưng là mỗi một lần, cũng là cuối cùng đều là thất bại. Mỗi một lần, hắn cũng có một mặt không biết hối cải bộ dáng, lớn tiếng nói: "Làm gì? Chưa thấy qua đầu bếp thất thủ a?" Hồi ức lập tức xông tới, rốt cuộc là bạn tốt nhiều năm. Lục Diệc Hàn ngực giống như là chắn thở ra một hơi giống như, cắn cơ căng cứng, một cái bước xa xông lên phía trước, liền đi kéo cái kia trong đó nắm lấy La Chiến người. Chung quanh một mảnh ồn ào, toàn bộ đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại chủ. Thậm chí có người ở bên cạnh đứng xem huýt sáo lên giúp hứng thú. Không có người có nửa điểm nhúng tay ý nghĩa. Lục Diệc Hàn thân thủ không kém, nhưng đến cùng cũng chỉ là một cái IT nam. Bàn về thể lực thân thủ, lại thế nào khả năng hơn được đám kia hàng năm trà trộn sao sao sao sao người. Trong lúc nhất thời, liền lâm vào khổ chiến. Chỉ là Lục Diệc Hàn còn không có đánh người mấy lần, cục diện liền nghiêng về một bên. Ngớ ngẩn, La Chiến thật muốn dẫn hắn đi xem một chút đầu óc heo hình dạng thế nào. Loại tình huống này trực tiếp báo cảnh chẳng phải hết à? Đánh cái dám a đánh. Cái này tay chân lèo khéo, tại sao có thể là đám này tên cơ bắp đối thủ? Ngay tại La Chiến cho rằng hôm nay muốn tàn ở chỗ này thời điểm, đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đừng nhúc nhích, cảnh sát, ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù ngay từ đầu rơi vào trong quán ba người là La Chiến, nhưng là đằng sau đối với Lục Diệc Hàn mà nói, La Chiến tổn thương thoạt nhìn lại là muốn nhẹ không ít. Hai người bị các đồng nghiệp đưa đến trong bệnh viện đơn giản xoa một chút thuốc về sau, các đồng nghiệp ai về nhà nấy, mà Lục Diệc Hàn cùng La Chiến thì là ngồi xổm ở cửa bệnh viện, chậm chạp không nhúc nhích, ai cũng không nói muốn đi trước. Buổi tối hôm nay mặt trăng tựa hồ phá lệ tròn, phá lệ sáng tỏ. La Chiến nhìn lên bầu trời, tối như mực một mảnh, linh linh lạc lạc mấy vì sao ở cách mặt trăng 108.000 dặm vị trí lóe hào quang nhỏ yếu, nhạt đến khó mà trông thấy. Đầu hạ thời tiết lãnh đạm, hai người ngồi ở trên bậc thang, nghe xung quanh côn trùng kêu vang, thật lâu bất động. Thật xin lỗi a, liên lụy ngươi. La Chiến không quay đầu, ngữ khí cả lơ phất phơ nói ra: "Cái kia nữ là anh trai ta sao sao sao, đem ta ngộ nhận là anh ta. CMN, kém chút bị kéo đi khách sạn, may mà ta cơ trí, bằng không thì ta về sau lão bà liền không hưởng thụ được ta thân xử nam." "Ai, buổi tối hôm nay thực sự là quá kinh hiểm." La Chiến một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, hít thở, nói: "Bất quá ngươi tốt bưng bưng trở về làm gì nha? Bọn họ đánh ta mấy lần liền sẽ đem ta đem thả. Dù sao ta đây nhan chị, bọn họ cũng không nỡ nhiều đánh. Ngươi cũng không giống nhau, toàn thân trên dưới cũng là một cái xấu xí. Không đánh ngươi đánh ai?" Lục Diệc Hàn quay đầu nhìn La Chiến, đột nhiên cười một tiếng: "Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng, giống như lúc trước. La Chiến khẽ giật mình, quay đầu nhìn Lục Diệc Hàn, trông thấy hắn sáng như sao ban đêm con ngươi, khóe môi kéo một cái, lại đau đến hấp khí.